Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào thì cô biết, người già phụ nữ và trẻ nhỏ chính là điểm yếu của anh, không thể nào ngồi yên mà không để ý. Ba mẹ của hắn ta không lo cho con trai sao? Bọn họ không nghĩ đến, còn họ đã quấy rầy người khác tới cỡ nào ư? Mặc dù nói như vậy là vô cùng máu lạnh, nhưng tại sao người khác lại lấy hết cái chết đe dọa, Tử Ngôn thì sẽ phải khuất phục chứ? Mạng của mình không biết quý, thì ai có nghĩa vụ phải trân trọng dùm đây? Cha mẹ hắn ta không mấy thờ thứ cho anh, cho rằng anh đã làm gì con trai của bọn họ. Nếu như không phải anh có lòng dẫn dụ, Hà Vô Luân há có thể đơn phương mê anh đến như thế này. Bọn họ ngày đó đã nói như vậy. Vậy có phải là quá đáng, không phân biệt phải trái hay không chứ? Anh mới là khổ chủ cơ mà, vậy mà anh lại nhịn được tu dưỡng quả nhiên là tốt vô cùng rồi. Có cha mẹ cưng chiều con trai, không phân biệt phải trái như vậy, cũng có trách cưng chiều con trai thành tùy hứng làm bậy, mạnh mẽ cưỡng đoạt mà không để ý đến cảm thụ của người khác. Thật ra thì mấy năm qua, anh cũng đã tự hỏi mình không chỉ một lần, có phải do anh trong lúc lơ đãng đã cho anh ta ảo giác gì hay không? Chính là bản thân của anh ta biến thái, lại còn ảo tưởng tùm lum, mắc mỡ gì tới anh chứ? Anh có biết điểm hình à? Anh nhắm mắt lại, dãy dụa cực kỳ mới chậm rãi nói ra. Anh ta không phải là người đầu tiên. Giáo sư đại học, sở nghiên cứu ra vẻ đạo mạo. Người quyền y trong giới học thuật cũng giở trò với anh. Ra xã hội thì nữ quản lý không ngừng quấy rầy tán tỉnh. Khách hàng lui tới làm việc cũng ám hiệu anh dùng cơ thể để đổi hợp đồng. Bọn họ xem anh là cái gì? Là ngưu lang sao? Anh thật sự là chịu đủ rồi. Cho nên anh ta lạnh lùng, kéo ra khoảng cách với mọi người. Bởi vì một khi cự ly đến gần, chờ đón chính là tình cảm rối rắm, làm cho anh khôn đốn không biết xử lý như thế nào sao? Có trách, anh lại ghét đụng chạm tứ chi cùng người khác như vậy. Thậm chí anh rú rú ở trong nhà, chọn không xuất đầu lộ diện, không có công việc rối rắm với anh, có thể thấy được việc đó tạo cho anh ám ảnh sâu đến cỡ nào. Anh thật sự là rất bài xích người khác quấy rầy thân thể của anh sao? Vô cùng. Vậy là như vậy ư? Cô ngờ đầu khẽ chạm vào khóe môi anh. Em có thể quấy rầy nhiều hơn. Cô cười khẽ hôn môi anh. Anh hơi nhẹ, hạ mồm nhiệt liệt đáp lại, nhiệt liệt bị quấy rầy rất là vui vẻ. Cô rất khoát thuận theo tâm ý, trực tiếp đẩy ngã anh, bàn tay nhỏ bé không an phận leo lên lồng ngực anh. Thấy anh không có phản ứng quá lớn, liền được vòi đòi tiên chui vào trong áo, chạm vào cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Cô đã sớm muốn làm như vậy rồi, quả nhiên cảm giác người ta yêu thích không buông tay. Trong khi hôn hít Quan Tử Ngôn, đột nhiên chấn động cao mày rồi cắn răng nói. Ngừng lại, Điềm Hình. Không thể nào, độ nhẫn nại của anh chỉ đến đây mà thôi. Cô còn tưởng rằng có thể thâm nhập thêm một chút. Em ở sang năm cho Duyệt Duyệt thêm một đứa em nữa sao? Âm điệu của anh rất nhỏ, trầm thấp lại chứa đầy tình dục dày đặc. Hạ Thần hơi dịch, nghe anh ảo não rên rỉ, lại cảm nhận được ngơ dưới của anh cứng rắn như sắc. Cô liền hiểu ra, mắt đẹp nổi ra hai đóa mây hồng. Đúng là sắc lang. Cô thẹn thùng khiển trách, đứng dậy muốn lui ra, thì eo lại bị vịn lại. Anh thu hẹp sức tay ôm chặt lấy cô. Đừng động. Để cho anh ôm em một lát có được hay không? Ừ. Cô dịu dàng dựa vào vai anh, khẽ vuốt gương mặt xuất chúng tuyệt luân, lại hơi có vẻ ủ rột của anh, không có nhiều cử động kích tình hơn mà chỉ là ấm áp tựa sát. Người đàn ông này, trừ dung mạo tuyệt tác xuất chúng, còn có phong cách phong hoa trầm ổn và một trái tim ấm áp tốt đẹp nhất. Anh không cần hay làm nói cái gì, cũng có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo vì anh rồi. Tử Ngôn à? Sao thế? Anh nhắm mắt đáp nhẹ, cảm thụ sự an ủi dịu dàng như nước của cô. Câu sau cùng anh nói lúc nãy là có ý gì? Muốn nói là làm cái gì chứ? Anh nói cho anh ta biết, anh ta có thể cắt tay, thì anh cũng có thể hủy dung. Cô chống nửa người trên mắt mặt trừng anh. Anh không phải là nghiêm túc chứ? Anh phải. Nếu như hủy diệt thứ anh ta thích nhất mà có thể cắt đứt tất cả, thì cũng có thể thuận tiện thoát khỏi một số chuyện phiền phức, anh cảm thấy rất là đáng giá. Sau đó anh thoát khỏi anh ta, mà ngay cả em cũng có thể thuận tiện thoát khỏi sao? Anh mở mắt kinh ngạc nhìn cô. Em quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài như vậy sao? Anh biết gương mặt này đẹp mắt, nhưng anh vẫn cho rằng cô khác, cô để ý không phải là gương mặt này. Vui tai vui mắt mà, tù tốt đẹp người người thích, xem thì có cái gì là không đúng chứ? Anh trầm mặc không nói gì. Dù sao, anh phải bảo vệ tốt gương mặt này cho em, dám có bất cứ tổn thương nào thì cứ chờ đợi xem. Nếu cô không nói như vậy, thì sợ anh một ngày nào đó bị bức ép đến mức nóng nảy, thực sự sẽ làm ra hành động hủy dung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net